Tất cả những kẻ có tiền đều là khách hàng tiềm năng của Tinh Hoa. Bệnh chung của người làm truyền thông quảng cáo. Xuân Thanh Thanh đành phải tạm thời lặng lẽ buông di động trong túi. Cho dù đã qua 5 giờ đúng, ông chủ vẫn còn đang hỏi, cô nào dám bỏ đi. Dầu dĩ nói, tôi có bạn trai lúc nào? Tôi có biết rõ Đường Thiếu Trác đang chỉ Lâm Diễn, nhưng cô đã nghĩ thông suốt rồi. Chờ mẹ quay về, cô sẽ lập tức chuyển ra khỏi nhà Lâm Diễn. Nếu không thì sớm muộn cũng có một ngày, cô thực sự cho rằng hai người là một đôi, nhưng thực tế thì luôn không phải. Đường Thiếu Trác trừng mắt, không có hở, cũng không giống mở to mắt nói dối, hay là cô nhóc này lại giận dỗi anh bạn đẹp trai kia rồi. Huống hồ, Đường Thiếu Trác đối xử với cô rất tốt, còn đặc biệt tuyển cô vào làm, cho cô một công việc, nói gì thì nói cũng coi như bạn bè, một người bạn thành tâm với cô như vậy, cô cứ lừa gạt người ta nhiều quá cũng không tốt, vì vậy, gần đầu chắc chắn, kiên định nói, tôi không có bạn trai, chỉ có một người chồng trước và một người đang ở chung. Đường Thiếu Trác lảo đảo, suýt nữa ngã ngửa ra đất, mắt càng trừng lớn. Chồng trước? Ở chung? Nhóc con, cô đùa tôi đấy hả? Thật đúng là, lời không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi. Sư Thanh Thanh vội vàng vươn tay che miệng Đường Thiếu Trác. Anh đừng có nói to như thế được không? Tôi coi anh là bạn, nên quyết định nói cho anh. Được, vậy cô nói đi. Hôm qua tôi đón cô là chồng trước hay là người ở chung? Đường Thiếu Trác phối hợp, đẻ thấp giọng, trong lòng suy ngẫm những lời chú Thanh Thanh vừa nói. Bạn bè, em, đúng là một cô nhóc ngây thơ. Chú Thanh Thanh trừng mắt, rất rõ ràng mà, một người đã qua, một người hiện tại. Anh nói mới xuất hiện hôm qua là đã qua à? Tiếp đó, bất đắc dĩ nói, tôi coi công việc ở Tinh Hoa này là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi dùng công việc này để thề, tất cả tôi nói đều là thật. Lần đầu tiên gặp anh đêm hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lâm Diễn. Lâm Diễn, bắt đầu từ mấu chốt, Đường Thiếu Trác nhào mắt, cái tên này cũng thật quen thuộc. Đúng lúc đó, điện thoại của chú Thanh Thanh rung lên, đương nhiên không nghi ngờ gì là Lâm Diễn. Nối máy, Lâm Diễn lời ít, ý nhiều. Ta làm chưa? Anh với mẹ em đang chờ em dưới lầu. Nếu ông chủ của em dám không thả người, vậy nói với hắn, em không làm nữa. Cái điện thoại cũ rích của chú Thanh Thanh âm lượng khá lớn, bình thường người đứng gần là có thể nghe được nội dung trò chuyện. Vì vậy, chú Thanh Thanh đáp một tiếng, em xuống ngay đây. Rồi vội vàng cúp máy, cô cũng mặc kệ phản ứng của Đường Thiếu Trác, vươn lại một câu. Tôi, lần sau, tôi sẽ giải thích với anh. Rồi lao như gió về phía cửa thang máy. Đường Thiếu Trác đứng nguyên tại chỗ, mặt đầy vạnh đen. Thật sự rất muốn hỏi chú Thanh Thanh, những lời cô vừa nói đều là nói dối. Chú Thanh Thanh đi như bay xuống lầu, quả nhiên trông thấy hai người đang vừa trò chuyện, vừa chờ cô bên cạnh xe của Lâm Diễn. Nhưng một người ngồi trong xe, một người đứng tựa bên cạnh xe, nói chuyện quá nhập tâm nhưng không để ý chú Thanh Thanh đang đi tới. Có lẽ cả hai đã quá hiểu tính tình lề mề của chú Thanh Thanh, cho rằng cô không thể nào xuống nhanh như vậy. Chú Thanh Thanh bước rất nhẹ, rón rén đi đường vòng ra phía đằng sau xe, định nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì. Ngũ quan của mẹ chú Thanh Thanh và cô có vài phần giống nhau, đều là kiểu nhỏ nhắn xinh xắn, rõ ràng đã ngoài 40 nhưng thoạt nhìn chỉ mới như 37 38 tuổi, bà cũng mắc một căn bệnh chung của các bà mẹ hay cảm giảm. Ví dụ như lúc này, mẹ cô đang thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, con bé đó từ nhỏ đã ngốc như thế, như một đứa đầu gỗ, phải đẩy thì mới nhúc nhích. Tiểu Lâm, con đừng có khách khí với nó, trong nhà có việc gì mà nó không biết chủ động làm thì con phải sai nó mới chịu động đậy. Ưu điểm duy nhất của con nhóc đó là dễ sai bảo. Lâm Diễn đứng đó hơi cúi đầu xuống, trên mặt là nụ cười mỉm, tựa như đang rất lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái phụ họa. Chú Thanh Thanh uất ức trong lòng. Mẹ, có mẹ nào mà giống như mẹ không? Người ta đều nói tốt con gái trước mặt con rể, mẹ thì ngược lại, chuyên mạch trần khuyết điểm của con. Chú Thanh Thanh không thể không gõ nhẹ cửa sổ xe, tỏ rõ sự có mặt của mình. Hai ánh mắt trong xe lập tức chuyển hướng sang phía cô. Tuy đã nghe được những lời nói xấu của mẹ, nhưng chú Thanh Thanh vẫn không có can đảm giấy bình hỏi tội, chỉ giả vờ như vừa mới đến, cười lấy lệ. A ha ha, con ra muộn, ngại quá, hai người đợi lâu chưa? Lâm Diễn quay đầu lại, liếc cô một cái đầy ẩn ý, nhíu mày, vẻ mặt như cười mà không phải cười, giống như đang chế giễu. Anh đã sớm nhìn thấy em rồi. Nhưng nói ra miệng lại hoàn toàn là sự dịu dàng săn sóc. Không sao, bao lâu anh cũng sẵn sàng chờ em. Em với mẹ ngồi đằng sau đi. Sau đó rất ga lăng, mở cửa xe cho chú Thanh Thanh. Mẹ chú Thanh Thanh vừa nhìn thấy con gái nhà mình, lập tức nói thẳng. Con gái, mắt nhìn của con coi như không tệ, vận may cũng tốt đấy. Chu Thanh Thanh không nghe nổi, giải giọng kêu một tiếng. Mẹ! Được rồi, chỉ cần mẹ cô không phát hiện ra, cô và Lâm Diễn giả vờ bên nhau là tốt rồi. Hai mẹ con Chu Thanh Thanh đều thích ăn cay. Lâm Diễn đưa hai người tới một nhà hàng món cay Tứ Xuyên rất nổi tiếng. Không khí bữa tối êm đềm vui vẻ, cả khách và chủ đều hài lòng. Thế nhưng, chỉ qua một bữa cơm, mẹ của Chu Thanh Thanh hỏi tất tần tật không thiếu điều gì. Từ gia thế, bằng cấp, công việc của Lâm Diễn cho đến tuổi tác, chiều cao, cân nặng của anh. Chu Thanh Thanh đi theo cũng được hưởng lây. Lần đầu tiên cô biết được nhiều vấn đề riêng tư như vậy của Lâm Mỹ Nam. Ví dụ như, ba mẹ anh làm kinh doanh. Hiện tại, anh đang hợp tác với bạn mở một công ty IT nhỏ. Anh có bằng thạc sĩ đại học XX của Mỹ. Anh hay quan tâm tới tin tức thời sự, cổ phiếu, tài chính, kinh tế. Thích đọc sách, bơi lội, leo núi, đánh tennis. 27 tuổi, chiều cao 1m83, cân nặng 70kg. Dựa vào những thông tin đó, nghe thế nào cũng thấy chất lượng cao. Quả nhiên chênh lệch giữa họ thực sự rất lớn. Chu Thanh Thanh vốn có ý định cố gắng tới gần anh, nhưng bây giờ trong lòng cô bắt đầu mất niềm tin. Cho đến khi Lâm Diễn đứng dậy đi thanh toán, hai mẹ con mới có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Mẹ Chu Thanh Thanh kéo tay cô, nói những lời sâu xa. Nhóc con à, Lâm Diễn cái gì cũng tốt, gia thế tốt, người cũng tốt, cũng chính là tốt quá. Trái lại khiến mẹ có cảm giác không an tâm. Chúng ta chỉ là gia đình bình thường, chỉ sợ không trèo cao được tới nhà người ta. Con nói xem, rốt cuộc nó vừa ý điểm nào ở con chứ? Mẹ, mẹ có thể đừng hỏi những câu sắc bén như thế được không? Bảo con trả lời thế nào được? Chu Thanh Thanh đành cúi đầu, ấp úng. Con cũng không biết, nhưng mà con thật sự thích anh ấy. Rất rất thích, con muốn ở bên anh ấy. Mẹ Chu Thanh Thanh thở dài. Mẹ là người từng trải, con lại làm đứa ngốc nghếch như thế. Làm sao mẹ không nhìn ra? Nhưng mà Lâm Diễn, tâm tư của đứa nhỏ này mẹ lại không thể nhìn ra được chút gì cả. Cho nên mẹ cũng không nên nói gì hết. Mẹ đến thành phố T vốn là sau khi nghe Hàn Duệ nói mới biết hai đứa không kết hôn. Biết rõ tính con có cái gì cũng không nói, sợ con ở một mình buồn rầu rồi lại xảy ra chuyện, cho nên mới tới đây khuyên bảo con. Nhưng mà bây giờ xem ra không cần nữa, miễn con không cảm thấy tủi thân là tốt rồi. Hai khóe mắt Chu Thanh Thanh hơi đỏ lên. Không tủi thân, mẹ, con đã trưởng thành rồi, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Mẹ Chu Thanh Thanh phước tóc cô nói tiếp. Hàn Duệ cũng làm đứa tốt, chỉ tiếc hai con không có duyên phận. Vâng, con cũng không trách anh ấy, mong mẹ cũng đừng trách anh ấy. Lâm Diễn cũng làm đứa trẻ tốt, đã thích, vậy thì cố mà bắt lấy nó. Mẹ chỉ mong lần sau con thật sự có thể dẫn nó về nhà. Ba con cũng rất muốn gặp con đấy. Đáng ghét, mẹ sao lại tâm lý tuyệt vời như thế. Chu Thanh Thanh không kìm được nhào vào lòng mẹ. Hu hu, con cũng nhớ ba. Con cũng biết ba con đi đứng không tiện, không thể tới thăm con, cho nên sau này chỉ có con hãy về thăm chúng ta nhiều một chút. Chu Thanh Thanh sụt sịt mũi. Nhất định là thế. Được rồi, những gì nên nói đều đã nói xong. Mẹ cũng chuẩn bị về đây. Máy bay 10 giờ tối khởi hành. Gì ạ? Chu Thanh Thanh hoảng hốt. Sao lại về sớm thế? Cô còn tưởng ít nhất mẹ sẽ nán lại đây đến hết tuần này. Con cũng không phải không biết, ba con ở nhà một mình, lâu ngày quá không ai chăm sóc là không được. Cho dù ông ấy có thể tự trượt xe lăn, miễn cưỡng cũng hoạt động được, nhưng mẹ không yên tâm. Dù thì thành phố T với thành phố Y cũng không xa lắm. Đi máy bay hơn một tiếng, 10 giờ bay, chưa tới 12 giờ là đã về đến nhà rồi. Chu Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy cô thật bất hiếu. Nếu như sau khi xảy ra chuyện, cô nói rõ ràng thì ba mẹ sẽ không lo lắng như thế. Cho dù phải gặp mặt cô thì mới yên tâm, nhưng cũng có thể là cô về thăm nhà, ba mẹ cũng đã đều lớn tuổi rồi. Người nhà, một danh từ thật ấm cúng. Trước nay cô vẫn vô tâm vô phế, có lẽ là người ngốc có cái phúc của ngốc. Cuộc sống và công việc đều thuận buồm xuôi gió. Trước kia chưa từng cảm nhận sâu sắc được tình yêu thương và sự quan tâm của ba mẹ. Bây giờ vì chuyện tình cảm không suôn sẻ, cô mới cảm nhận được tình thân ấm áp biết bao. Chu Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy mất đi Hàn Duệ thực sự không hề đáng tiếc. Cô chỉ mất đi một người không thương yêu cô. Trên thế giới này chỉ có người nhà là không thể dứt bỏ. Có lẽ muốn để hai mẹ con cô được trò chuyện thêm, Lâm Diễn thanh toán xong một lúc lâu mới quay trở lại bàn, còn rất lễ phép gõ cửa rồi mới vào. Chu Thanh Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức ngại ngùng ngồi dậy khỏi lòng mẹ, lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Lâm Diễn cười nói, hai người đã yên tĩnh trò chuyện hết chưa? Chưa hết thì giữ lại lần sau nói tiếp, gọi điện thoại cũng được. Hơn 8 giờ rồi, chúng ta tới trung tâm thương mại một chuyến, mua vài món đồ cho bác gái mang về, sau đó 9 giờ đưa bác gái ra sân bay. Thanh Thanh, em thấy thế nào? Chú Thanh Thanh cười hì hì tán thành, thật hoàn hảo, chúng ta đi luôn thôi. Sau đó khoác tay mẹ đi ra ngoài, đồng thời âm thầm biết ơn nhìn Lâm Diễn. Thật sự cô nợ anh quá nhiều, hu hu, đến bao giờ mới trả hết được đây? Lâm Diễn đi bên cạnh chú Thanh Thanh, lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn, giọng nói bình thản, tiểu heo ngốc, khóe miệng em còn dính dầu mỡ chưa lau sạch. Chú Thanh Thanh quay sang lườm anh, ở đâu? Rõ ràng em đã lau bằng khăn giấy rồi. Khăn tay trên tay Lâm Diễn vươn về phía mặt chú Thanh Thanh, nhưng lại nhẹ nhàng giúp cô lau xung quanh khóe mắt. Chú Thanh Thanh kinh ngạc nhìn sự dịu dàng có thể nhấn chìm người khác ẩn trong ánh mắt vui vẻ của Lâm Diễn. Có một loại cảm giác cô giống như một thứ bảo bối được che chở trong lòng bàn tay anh. Một lúc lâu sau, chú Thanh Thanh mới cuống quýt quay đầu lại, nói lảng đi. Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không thì không kịp giờ mất. Sau đó trong lòng không ngừng tự nhắc nhở, anh chẳng qua chỉ đang diễn cho mẹ cô xem, khi nào về cô nhất định phải nói cho anh biết. Nếu như anh đi đóng phim, chắc chắn sẽ là một diễn viên tuyệt vời. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Các bạn hãy chia sẻ những bình luận của mình với tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net